Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 60, Quá lão quân. Lúc này, Quá lão quân đầu óc giống như một đoàn loạn ma, nhưng vào lúc này, hắn dĩ nhiên phát giác một cái sợi mùi âm mưu. Ngọc Hoàng Đại Đế ẩn giấu thực lực của chính mình nghìn năm. Đến tột cùng là vì cái gì? Mưu đồ còn có thể tiểu sao? Sesomaru con mắt khẽ híp một cái. Xem ra Ngọc Hoàng Đại Đế là muốn cho hắn cái mã uy a. Ngọc Hoàng Đại Đế, kể từ hôm nay, ngươi liền đài đi. Cái này thiên đình, ta yêu tộc tiếp quản. Thanh âm không lớn, lại đem Ngọc Hoàng Đại Đế tiếng vang úp tới. Mà lấy Ngọc Hoàng Đại Đế định lực, cũng không nhịn được âm thầm cảm thán Sesomaru thực lực tăng trưởng tốc độ. Ngươi cho rằng, khả năng sao? Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm nhàn nhạt lần nữa truyền đến. Sesomaru nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Có thể hay không có thể? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru thân thể lóe lên, tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, Ngọc Hoàng Đại Đế trước người bảy đạo thân ảnh đồng thời hướng bầu trời cùng một cái phương vị vung ra một quyền. Chỉ nghe một tiếng to lớn tiếng va chạm vang, một đạo thân ảnh từ trong hư không bị bắn ra ngoài, chợt hướng về sau lui về sau một khoảng cách lớn. Người này không phải Sesomaru thì là người nào? Sesomaru chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt bảy người, trịnh trọng nói, không biết bảy vị đại danh. Một người thản nhiên nói, Bắc Đấu Bảy Quân. Sesomaru trong mắt lóe lên một liễu nhiên thần sắc, Bắc Đấu Thất Tinh Quân, Đệ Nhất Thiên Khu, Đệ Nhị Thiên Tuyền, Đệ Tam Thiên Cơ, Đệ Tứ Thiên Quyền, Đệ Ngũ Ngọc Hành, Thứ Sáu Khải Dương, Đệ Thất Diêu Quang. Bảy người nếu như nói riêng về thực lực cũng không có mạnh mẽ đến mức nào, nhưng là nếu như ở chung với nhau, đủ để đối kháng yêu thánh hậu kỳ nhân vật. Lý Tĩnh con mắt khẽ híp một cái. Cái này bảy vị tinh quân danh tiếng, hắn thân là thiên đình thác tháp thiên vương, không phải có thể không biết. Bọn họ chính là Ngọc Hoàng Đại Đế thiếp thân thị vệ, bình thường núp trong bóng tối, cũng không tham dự triều chính. Để cho ta đi. Lý Tĩnh khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra. Hắn đã sớm muốn cùng trong truyền thuyết Bắc Đấu Bảy Quân đánh một trận. Bình thường chỉ là khổ nổi không có cơ hội. Bây giờ cơ hội tới, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Sesomaru gật đầu. Đang ở Sesomaru gật đầu một chớp mắt kia, Lý Tĩnh thân thể chợt thoát ra. Nhất khắc, Linh Lung Bảo Tháp chợt hàng. Bắc Đấu Bảy Quân thần sắc đều là lạnh lẽo. Đối với kẻ phản bội, bọn họ là hết sức thống hận. Bây giờ cái này kẻ phản bội còn muốn cùng mình bảy người quyết chiến, tự nhiên muốn đem giết chết. Bảy người nhao nhao xuất thủ, nhanh chóng kết ấn. Đang ở ấn thành một sát na kia, Linh Lung Bảo Tháp hàng lại bị bảy người trước mặt nói lá chắn trở trụ. Bảy người nhao nhao cười nhạt, chợt chợt đem Linh Lung Bảo Tháp văng ra, thả người giết hướng Lý Tĩnh. Lý Tĩnh cũng là không yếu thế chút nào, thu hồi Linh Lung Bảo Tháp, cùng bảy người chiến đấu. Song phương càng đánh càng xa, Lý Tĩnh nhưng không có lộ ra bất kỳ sắc mặt vui mừng nào. Sắc mặt ngược lại có chút khó coi. Cái này bảy vị tinh quân vì sao đưa hắn hướng xa xa dẫn đi? Ngay cả là muốn giết chính mình cũng không phải không để ý Ngọc Hoàng Đại Đế an nguy chứ. Chẳng lẽ là Ngọc Hoàng Đại Đế còn có hậu chiêu? Nghĩ tới đây, Lý Tĩnh vội vàng đem Linh Lung Bảo Tháp ném. Cần phải thoát ly vòng chiến. Hắn đã trở thành thiên đình kẻ phản bội. Ngọc Hoàng Đại Đế nếu không chết, ngày sau nhất định sẽ tìm hắn để gây sự. Sợ rằng đến lúc đó hắn khó bảo toàn tánh mạng a. Đang ở hắn phải về rút lui lúc, một đạo thân ảnh chắn trước mặt của hắn, chính là Bắc Đấu Bảy Quân trong Thiên Quyền. Chỉ thấy Thiên Quyền cười lạnh một tiếng, bây giờ biết trúng kế, đã muộn. bọn họ bảy người các loại chính là giờ khắc này, dẫn đi Lý Tĩnh cũng đem chém giết, há lại sẽ tùy ý hắn rời đi. Hỗn đàn, Lý Tĩnh lòng nóng như lửa đốt, rất sợ Sesomaru bên kia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Động thủ cũng sẽ không lưu lực, từng chiêu đều là dụng hết toàn lực. Bắc đấu bảy quân phối hợp ăn ý tột cùng, ứng phó đúng là không thấy chút nào hoảng loạn. Song phương cứ như vậy giằng co ở nơi nào. Hình ảnh quay lại Sesomaru bên này, chỉ thấy Sesomaru cười lạnh nói: Ngọc Hoàng Đại Đế, bên cạnh ngươi bảy vị tinh quân đã bị dẫn dắt rời đi. Ta nhìn ngươi một chút còn có cái gì giúp đỡ. Tiếng nói vừa dứt, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là nở nụ cười. Tiếng cười vô cùng quỷ dị. Ha ha, ngươi xác định là Lý Tĩnh dẫn đi Bắc đấu bảy quân sao? Ngọc Hoàng Đại Đế tiếng nói vừa dứt, Sesomaru liền lập tức đã nhận ra không ổn, đang muốn hướng Lý Tĩnh rời đi phương hướng đuổi theo. Thiên đình chúng tiên tất cả đều là vây quanh, đem Sesomaru cùng Nghiêu Ma Vương gắt gao vây ở trung ương. Ha ha, ngươi đối thủ là ta. Một đạo hơi có chút thanh âm già nua vang lên. Chúng tiên nhao nhao nhường ra một con đường. Một gã tóc bạc phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt, người xuyên bát quái bảo lão đầu đã đi tới. Sesomaru khóe mắt hơi co quắp. Quá lão quân, không có ai so với hắn cũng biết quá lão quân lai lịch. Hắn chính là tam thanh một trong phân thân, nhất định chính là cái nhím. Không đụng được, giết không được. Quá lão quân nhìn thấy Sesomaru biểu tình, không chỉ có lộ ra một nụ cười thỏa mãn, nói: Đại thánh nếu như bằng lòng đem đông tây giao đi ra, tiểu lão nhi tự nhiên sẽ hướng bệ cầu tình, thả đại thánh một con ngựa. Trong miệng mặc dù nói chính là cầu tình, nhưng giọng nói cũng là lời thề son sát. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt có chút khó coi. Cái này quá lão quân rõ ràng thị không phải đem chính mình không coi vào đâu. Trước mặt của mọi người, thậm chí còn nói ra như vậy lời. Quá đáng hơn là, hai người rõ ràng đã kinh thương số lượng hảo đối sách. Tại sao lại bị hắn tùy ý sửa lại? Cái gì đồ đạc? Sesomaru ngây ngẩn cả người, nghi ngờ nhìn quá lão quân. Thấy Sesomaru một bộ không giống làm bộ dạng, quá lão quân dĩ nhiên hưng phấn. Nếu hắn không biết, vậy đã nói rõ đan dược còn không có bị ăn sạch. Lời vừa mới nói mấy câu nói, cũng bất quá là thăm dò mà thôi. Đến rồi hiện tại, quá lão quân mới bắt đầu nghiêm túc. Tiểu lão nhi nói chính là đại thánh lấy đi tiên đan. Sesomaru nhịn không được liếc mắt. Xem ra cái này quá lão quân nói là sự thật. Ngay cả trộm đều đổi thành lấy. Thậm chí còn tự xưng là tiểu lão nhi. Đây thật là đủ cho hắn mặt mũi. Quá lão quân thấy Sesomaru không có phản ứng, có chút nóng nảy, nói: Mong rằng đại thánh trả tiên đan. An, Sesomaru bất đắc dĩ nói. Cái gì? Quá lão quân một hai tròng mắt mộng trừng lớn, trong đó hiện đầy tơ máu. Khí chất gì? Hết thảy cút đi. Cùng thánh nhân đường so với, kém xa. Là, vâng. Đúng, a, này tiên đan ta đều ăn rồi một nửa, cái này bảo ta làm sao trả lại cho ngươi. Trong miệng nói như vậy lấy, Sesomaru nhưng trong lòng thì âm thầm để lại cái tâm nhãn. Cầu thanh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.